biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 423, Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 6. Thiên Nguyên Quả Diệu Dụng Vô Tận, chương 417, Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 6. Thiên Nguyên Quả Diệu Dụng Vô Tận, ngoại giới 200 năm, La Thiên Cảnh Nội. Dĩ nhiên đã đi qua 6,000 năm tuế nguyệt. Trọn vẹn mấy chục trượng chi cao, che khuất bầu trời Thiên Nguyên Thần Thụ sừng sững tại La Thiên Tông trong môn. Toàn bộ một phiến khu vực bên trong đều giải lấy tường hòa khí tức. Đừng nói là phục dụng Thiên Nguyên Thần Thụ trái cây, vẻn vẹn dưới tàng cây tu hành, liền để ngươi cảm thấy luyện thể tu vi hơi có tăng lên. Thời gian qua đi mấy ngàn vạn chờ, cái này khỏa ngày xưa vô số lớn vu mộng ngủ để cầu thần thụ, tại trong tay của ngươi cuối cùng triệt để phục sinh. Nhưng mà, trên thần thụ trái cây còn không có sinh ra. Giờ phút này xanh tươi trên lá cây, đã bắt đầu nở hoa. Đóa hoa này ngàn năm một tả, cần 3000 năm sau, Thiên Nguyên Thần Thụ trái cây mới có thể triệt để thành thục. Thế là, thời gian kế tiếp, người tiếp tục tại La Thiên Cảnh Nội trồng tụ linh hoa, nghiên cứu trận đạo, La Thiên Cảnh Nội bên ngoài, trọn vẹn 30 lần chênh lệch thời gian. Mặc dù người vô pháp tu hành, nhưng lại có thể lĩnh hội, nghiên cứu các loại tu tiên bách nghệ. Trải qua 100 năm trước đây nghiên cứu, người đối với trận đạo cảm ngộ tăng lên rất nhiều. Triệt để bước vào trận đạo tông sư cảnh giới, trong tay ngươi thậm chí đã có thể bố trí cấp 14 tụ linh trận. Chỉ cần lại hướng lên một bước, liền có thể bố trí thập ngũ giai tụ linh trận, đến lúc đó chính là hàng thật giá thật trận đạo đại tông sư. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Đúng a, La Thiên Cảnh Nội bên ngoài 30 lần chênh lệch thời gian, mặc dù không cách nào trực tiếp tu hành, nhưng lại có thể nghiên cứu tu tiên bách nghệ. Bực này với ta nghiên cứu thời gian trọn vẹn nhiều 30 lần. Tô Tỉnh lập tức hứng thú. Trận đạo tu vi tăng lên, không có kia dễ dàng. Chân chính đỉnh tiêm trận đạo cường giả, có thể bố trí ra thập lục giai trận đạo đại tông sư. Địa vị không kém với kim tiên. Mà mỗi một cái trận đạo đại tông sư, không một không cần mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm khổ tâm nghiên cứu. Đối với Tô Tỉnh mà nói, muốn nhân tạo lớn động thiên, sinh ra tiên dịch, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Thời kỳ viễn cổ, sở hữu lớn tiểu động thiên đều là thiên nhiên hình thành. Nếu là có được kỳ chân dị bảo, nếu là giữa thiên địa tiết điểm, nếu không linh khí không có khả năng kia dồi dào, mà bây giờ, lớn động thiên tự nhiên hình thành gần như không có khả năng. Chỉ có trận đạo đại tông sư, mới có một tia cơ hội chế tạo ra lớn động thiên. Mà lại bình thường trận đạo đại tông sư sợ, rằng đều làm không được, tối thiểu cần có thể bố trí 17 cấp tụ linh trận mới được. Tô Tỉnh suy tư một phen. Có thể bố trí 17 cấp tụ linh trận đại tông sư. Địa vị so với thái ất kim tiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lại thêm Tô Tỉnh đầy đủ tụ linh hoa, cùng với linh mạch long trợ giúp, ba cái điệp ra phía dưới, nói không chừng thật có thể để Tô Tỉnh chế tạo ra một tòa lớn động thiên. Một khi lớn động thiên thuận lợi chế tạo ra đến, Tô Tỉnh tu hành tốc độ thế tất sẽ lại nhanh bên trên mấy lần. Giảm bớt vô số tu hành tuế nguyệt. Vậy lần này mô phỏng, trừ bồi dưỡng Thiên Nguyên Thần Thụ bên ngoài, đó chính là tăng lên trận đạo cảm ngộ đi. Còn có mấy trăm năm thời gian, quy ra tại La Thiên Cảnh Nội, chính là vạn năm không ngừng. Cũng đủ rồi a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thời gian, rất mau tới đến thứ 300 năm, La Thiên Cảnh Nội, đã qua dòng dã 9000 năm. Một năm này, thiên nguyên trên thần thụ cuối cùng kết xuất khả quan thiên nguyên quả. từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, sung mãn mượt mà, ngươi đếm một lần, lớn như vậy thiên nguyên trên thần thụ, tổng cộng có thiên nguyên quả 49 mai, cái này cùng trong cổ tịch ghi chép không khác nhau chút nào. 6.000 mùa màng quen, 3.000 năm một kết quả, quả thành 7749 mai, chỉ có vu tộc bên trong cường đại nhất, có tiềm lực chiến sĩ mới có thể được ban cho bên dưới thiên nguyên thần thụ trái cây. Nhưng chân quý như thế trái cây, ngươi mỗi 100 năm thời gian, liền có thể hưởng dụng 49 mai, ngươi đem thiên nguyên thần thụ trái cây từng tái lấy xuống. Cũng không có vội vã phục dụng, bởi vì này một năm, Bạch Vân giới bên trong, thiên cơ các tiên thuyền thuận lợi nhập cảnh, ngươi mang theo Bạch gia tỷ đệ, leo lên tiên thuyền, thứ 320 năm, tiên thuyền gặp phải dị tộc chặn giết, một trận chiến này bên trong, ngươi phát huy chói sáng, tam hoa tụ đỉnh, cho thấy thực lực kinh người. Lấy sức một mình đánh giết dị tộc thần A mấy trăm. Thậm chí còn đánh chết 2 tôn cấp 2 thần A. Trận chiến này về sau, người nhất chiến thành danh, leo lên thiên kiêu bảng, đứng hàng địa bảng người thứ 18. Cùng lúc đó, người thu được Bạch Đế mời, trở thành thiên cơ các trưởng lão. Thứ 330 năm, thuận lợi đến thiên cơ giới. Ngươi ở đây thiên cơ thành bên trong mua một nơi động phủ an định lại. Trừ ngẫu nhiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, ngươi đem càng nhiều tâm tư đặt ở bản thân tu vi tăng lên bên trên. La thiên cảnh nội, thiên nguyên thần thụ vẫn tại khỏe mạnh trưởng thành. Thành thục kỳ thiên nguyên thần thụ có được kinh người sinh mệnh lực. Hoàn toàn không cần chăm sóc, mà ngươi lấy ra trước đó lấy được 49 mai thiên nguyên quả. Chính thức chuẩn bị tu hành. Thiên nguyên dưới cây, ngươi uống một viên thiên nguyên quả. Cảm nhận được một dòng nước ấm nhập thể. Thể nội sinh mệnh lực trong lúc vô tình thịnh vượng 3 phần. Đồng thời, phảng phất có một ngọn lửa tại ngươi vùng đan điền thiêu đốt. Ngọn lửa dần dần biến hóa. Cuối cùng trở thành một cỗ tinh thuần nguyên lực. Tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống, cùng lúc đó, ngươi cảm giác được bản thân đan điền khí hải bên trong. Kia đóa nguyên lực chi hoa, ngay tại cấp tốc biến hóa, chói lọi nở rộ nguyên lực chi hoa, thế mà trong khoảnh khắc khô gừng, cuối cùng một lần nữa thoái hóa thành rồi hạt giống hình thái. Ngươi thấy thế trong lòng giật mình, nhưng tỉ mỉ trải nghiệm về sau, phát hiện mình nguyên lực cũng không có xuất hiện vấn đề lớn. Ngược lại là trở nên càng thêm tinh thuần. Đồng thời, người cảm giác mình nguyên lực mang theo một chút kỳ diệu đặc chất. Cái này đặc chất không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng lại nhường người cảm thấy nguyên lực trở nên so trước đó cường đại quá nhiều. Người thần thức nội thị, cảm thụ được trong khí hải nguyên lực hạt giống. Trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm, khi này mai hạt giống chân chính phá đất mà lên lúc, ngươi liền có thể tiến thêm một bước, đại vu gen thể quyết từ đây bước vào tầng thứ 6. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng, một viên thiên nguyên thần quả, nhường cho mình nguyên lực xảy ra chất biến, phản phác quy chân, một lần nữa biến thành nguyên lực hạt giống hình thái. Chậc chậc, làm nguyên lực hạt giống một lần nữa nở rộ, chỉ sợ cũng không phải nguyên lực chi hoa, mà là biến thành thiên nguyên thần thụ. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, La Thiên Tông trong tàng kinh các, từng có cổ tịch ghi chép, thời kỳ thượng cổ, vu tộc có thiên nguyên thần thụ, 3.000 năm thành thục một lần, kết quả 49 mai. Sở hữu tu vi đạt tới huyền tiên nhất phong tu sĩ vu tộc đều có cơ hội tiến hành giao đấu, tuyển ra mạnh nhất 49 tên vu tộc chiến sĩ. Cũng chỉ có cái này 49 tên vu tộc chiến sĩ mới có thể đạt được một viên thiên nguyên quả, từ đây song thành nguyên lực thăng hoa. Nhưng nguyên lực hạt giống lần thứ 2 nở rộ, khó khăn kia quá lớn, cần thiết thời gian vậy cực lâu. Đối với vu tộc mà nói, nếu không có ngoại lực can thiệp, chỉ dựa vào bản thân tu hành, cần 10 vạn năm thậm chí với mấy chục vạn năm, mới có thể để nguyên lực hạt giống trưởng thành là thiên nguyên thần thụ mầm non. Cũng chỉ có Vu tộc, thọ nguyên là nhân tộc gấp 10 còn nhiều, mới có thể chịu thụ cái này năm tháng dài đằng đẵng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bình thường huyền tiên đỉnh phong, thọ nguyên cũng bất quá mấy trăm ngàn năm, lại như thế nào có thể chờ đợi? Để Tô Tỉnh chờ thêm 10 vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, càng là không thể nào sự tình. Cho nên, cũng chỉ có dựa vào thiên nguyên thần quả, thôi hóa nguyên lực hạt giống trưởng thành rồi. Nói ngắn gọn, Tô Tỉnh chủ đánh một kẻ có tiền tùy hứng. Khác lớn Vu Mộng ngủ để cầu trái cây, chỉ có tấn thăng kim tiên trước đó mới có một tia cơ hội thu hoạch được. Nhưng Tô Tỉnh mỗi trăm năm, liền có thể có được 49 mai. Bởi vậy, Tô Tỉnh dự định không ngừng đầu nhập thiên nguyên thần quả, đến cấp tốc trợ giúp bản thân đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6. May mắn, ta lựa chọn đem thiên nguyên thần thụ gieo xuống tới. Nếu không ở đâu tìm cái này nhiều trái cây? Tô Tỉnh nói thầm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Có đầy đủ nhiều thiên nguyên quả, ngươi cũng không tính chờ đợi, mà là lựa chọn lấy đáp lên tài nguyên phương thức, cường thế đột phá đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6. Về sau, trong hiện thực mỗi lạng năm thời gian, ngươi liền phục dụng một viên thiên nguyên quả. Trong nháy mắt trăm năm thời gian trôi qua, thứ 400 năm, 49 mai thiên nguyên quả toàn bộ phục dụng, mà ngươi luyện thể tu vi, vậy cuối cùng phá vỡ mà vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6. Đan điền trong khí hải, viên kia nho nhỏ nguyên lực hạt giống, cuối cùng đột phá mà ra, giống như vừa mới đột phá mà ra thiên nguyên thần thủ. Chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng dù vậy, ngươi nguyên lực tổng lượng, chất lượng đều hơn xa dĩ vãng. Chúc mừng ngươi, đại vu rèn thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ 6. Mà một năm này, nhóm thứ 2 thiên nguyên quả vậy đã thành thục. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này vui mừng nhướng mày. Cuối cùng, đại vu rèn thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ 6. Cũng không biết, ta thực lực đến tột cùng tăng cường bao nhiêu. Đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 6. Tô Tỉnh luyện khí tu vi vậy bước vào kim tiên chi cảnh. Cả hai kết hợp lại, Tô Tỉnh thực lực tại kim tiên bụi phong bên trong, hẳn là cũng thuộc về người nổi bật đi. Có lẽ, địa bảng trước năm, làm có một chỗ của ta rồi. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, còn tốt có thiên nguyên quả, mới vì hắn còn lại cái này tháng năm dài đằng đẵng. 49 mai thiên nguyên quả, trong hiện thực trăm năm, là thiên cảnh bên trong vậy chừng 3.000 năm thời gian. Coi như Tô Tỉnh thiên phú không tồi, dưới tình huống bình thường cũng cần 10 vạn năm tài năng bước vào tầng thứ 6. Tương đương với, một viên thiên nguyên quả liền có thể vì Tô Tỉnh tiết kiệm thời gian 2.000 năm. Mà lại, mỗi trăm năm ta liền có thể thu hoạch một nhóm thiên nguyên quả. Tiếp xuống, chính là luyện thể tu vi tăng vọt thời kỳ. Tô Tỉnh xem chừng, nếu là dựa theo cái tốc độ này, có lẽ hai lần mô phỏng, hắn luyện thể tu vi liền có thể từ tầng thứ 6 nhập môn, bước về phía tầng thứ 6 tiểu thành rồi. Bất quá Tô Tỉnh một lần mô phỏng bên trong không có khả năng chỉ đề thăng luyện thể tu vi. Cơ bản nhất đại đạo cảm ngộ là nhất định phải đắm chìm thức rút ra. Một lần mô phỏng, dựa theo 900 năm mà tính, 300 năm lúc nhóm đầu tiên thiên nguyên quả thành thục. Về sau tối thiểu có thể thu lấy được 6 tốp thiên nguyên quả, tổng cộng 295 mai. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải một mực duy trì la thiên cảnh 30 lần chênh lệch thời gian. Cái này đối ta tới nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, cũng không biết đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 6 cần bao nhiêu năng lượng bản nguyên. có lẽ cùng kim tiên một tầng một dạng, cần 10 triệu năng lượng bản nguyên a. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bảng bên trên còn lại năng lượng bản nguyên. Vẻn vẹn hơn 200 vạn, tình huống trước mắt là Tô Tỉnh năng lượng thu hoạch tốc độ hoàn toàn theo không kịp thực lực tăng trưởng rồi, nhất định phải mau chóng thu hoạch càng nhiều năng lượng bản nguyên. Trước tạm đem lần này mô phỏng kết thúc rồi nói sau. Tiếp xuống 100 năm thời gian, cần lĩnh hội đại đạo rồi. Tô Tỉnh không gian chi đạo, khoảng cách đệ lục cảnh càng ngày càng gần. Phương diện này cũng không thể giải lười biếng. Thế là Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Đinh, ngài thành công, còn thừa năng lượng bản nguyên 2,2 triệu 95,6 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Mô phỏng dòng thời gian. Tô Tỉnh tạm thời ngưng la thiên cảnh tốc độ thời gian trôi qua. Duy thì 30 lần chênh lệch thời gian pháp lực tiêu hao. Đối với Tô Tỉnh cảm ngộ đại đạo, có nhất định ảnh hưởng trái chiều. Lấy ra trà ngộ đạo, sớm chuẩn bị tốt đại đạo cảm ngộ bảo vật. Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo. Trong nháy mắt, 36 năm thời gian trôi qua. Hai chén trà ngộ đạo triệt để hao hết về sau. Tô Tỉnh đối với không gian chi đạo cảm ngộ thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh đại thành. Còn lại hai chén trà ngộ đạo, tăng thêm tất nhiên tính đốn ngộ, 10 cái nghe đạo đan. Tô Tỉnh bỏ ra 60 năm thời gian mới hoàn toàn tiêu hóa. Một lần nữa trở lại trong hiện thực, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, thể ngộ một phen bản thân đối với không gian chi đạo cảm ngộ. 100 năm đắm chìm thức mô phỏng, ta khoảng cách không gian chi đạo đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Chỉ có một bước rồi, lần tiếp theo đắm chìm thức mô phỏng lúc, nói không chừng liền có thể chính thức bước vào đệ lục cảnh rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh có chút kích động. Không gian chi đạo đệ lục cảnh, chính là Thái Ất Kim Tiên mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Tô Tỉnh sớm nắm giữ về sau, đối với chiến lực tăng lên là to lớn. Tô Tỉnh có nắm chắc, tại không gian chi đạo bước vào đệ lục cảnh sau, thực lực tổng hợp có thể tiến vào địa bảng trước 3. Còn như đánh bại Tử Lăng Tiên Tử, trở thành địa bảng thứ nhất thực lực, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Kia đoán chừng còn cần chờ hắn luyện thể luyện khí tu vi lại đề thăng một phen sau mới có thể làm được. Nói đến, trà ngộ đạo còn chưa đủ a. Hết thảy 12 phiến trà ngộ đạo, vẻn vẹn đủ ngâm 4 chén, tính toán đâu ra đấy cũng liền đủ 72 năm. La Thiên Cảnh phục chế trà ngộ đạo công năng, cũng cần nếm thử một phen. Tô Tỉnh đối với lần này mô phỏng mục tiêu luyện thể tu vi bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 đã đạt thành, thiên nguyên thần thụ cũng thành công bồi dưỡng. Vậy kế tiếp chính là nếm thử La Thiên Kính phục chế năng lực. Dù sao Tô Tỉnh trước mắt trong tay năng lượng không đủ, càng nhiều hơn chính là một phen nếm thử. Vì đó sau mô phỏng làm nền. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 500 năm, người bế quan kết thúc, đối với không gian chi đạo cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Tiếp xuống, người tiến vào La Thiên Cảnh bên trong, bắt đầu nếm thử phục chế trà ngộ đạo. Trà ngộ đạo chính là tiên thiên chí bảo, lấy từ thần thụ ngộ đạo thụ lá trà. Bực này kỳ vật thiên địa dựng dục mà sinh, nếu không phải La Thiên Kính bực này nghịch thiên bảo vật, tuyệt đối khó mà phục chế. Dù vậy, người muốn phục chế trà ngộ đạo cũng cần hao phí cực hobgoblin lực. Tiếp xuống 100 năm thời gian, người cách mỗi hơn mấy ngày liền rót vào thể nội gần nửa pháp lực. La Thiên Kính trong cốt lõi, một mảnh xanh biếc lá trà cũng ở đây dần dần thay ngén. Trong nháy mắt, 100 năm thời gian trôi qua. Cái này 100 năm qua, người trừ phục chế lá trà ngộ đạo, chính là lĩnh hội trận đạo. Trải qua không ngừng mà nghiên cứu, tăng thêm bản thân ngươi trận đạo thiên phú cực mạnh, ngươi cuối cùng có thể thuận lợi bố trí thập ngũ giai tụ linh trận. Chúc mừng ngươi, thuận lợi trở thành trận đạo đại tông sư.